Đừng nghĩ gạt ta yêu đương. Tác giả, Thái Bạch Miêu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 194, chương 192, Tiểu Mông. Mẫu thân muốn nói với ngươi nói. Sáng sớm hôm sau, lại Tiểu Mông theo trong giấc mộng tỉnh lại. Mở hai mắt ra, liền thấy bên người nằm xú nam nhân. Nhất thời nội tâm nhộn nhạo lên rồi một tia gợn sóng. Sau đó lẳng lặng nhìn lấy hắn. Nhìn cái này làm cho mình từng bước lâm vào thâm uyên đại bại hoại. Tự tại lúc này, bỗng nhiên, lại Tiểu Mông tựa hồ phản ứng lại. Như thế cảm giác có cái gì không đúng nha. Bình thường cùng với hắn thời điểm, hắn đều rất sớm thức dậy. Như thế hôm nay nhưng, lại không có thức dậy. Huống chi hắn vẫn còn trong nhà của ta. Không phải là tại ta trước mặt cha mẹ biểu hiện tốt một chút chính mình cơ hội sao? Nha, như vậy nóng. Lại Tiểu Mông đưa tay ra nhẹ nhàng sờ một cái hắn cái trán. Trong khoảnh khắc liền cảm nhận được một cỗ nóng bỏng nhiệt độ xâm nhập tới. Lập tức lại đem chính mình tay nhỏ đưa vào hắn trong chăn. Sờ một cái thân thể của hắn. Vẫn là nóng bỏng, cho ngươi thể hiện, cho ngươi dũng mãnh. Lại Tiểu Mông không cần đoán cũng biết. Nhất định là tối hôm qua cùng hắn tại bờ sông vườn hoa tản bộ thời điểm. Người này vì thể hiện, đem áo khoác cởi ra cho mình xuyên. Trong miệng còn lẩm bẩm, thân thể khỏe mạnh sẽ không cảm mạo. Nếu như cảm mạo đem điện thoại di động ăn. Này không, trực tiếp liền sốt. Ai, ngươi nha, thật không có chút nào khiến người bớt lo. Lại Tiểu Mông vừa giận giận lại đau lòng vừa đành. Chịu. Vội vàng theo trong lòng ngực của hắn tránh thoát. Đứng dậy xỏ vào chính mình dép. Cất bước đi ra phòng hắn. Ra cửa tiện lớn tiếng la lên. Mẹ, mẹ. Trong chốc lát, dưới lầu truyền đến sốt ruột thanh âm. Sáng sớm gọi hồn hà. Trương Huệ tức giận hô. Mẹ, Thẩm Nịnh sốt. Hơn nữa đốt xong giống như rất lợi hại. Lại Tiểu Mông lòng như lửa đốt địa đạo. Vừa dứt lời, liền nghe được cửa thang lầu phương hướng truyền tới đạp đạp đạp thanh âm. Rất nhanh thì nhìn đến Trương Huệ vội vã chạy tới. Biểu thị không chút nào che giấu tràn đầy lo âu. Khi nàng nhìn thấy nữ nhi mình mặc đồ ngủ, đứng ở phòng khách cửa, cũng không có cố kỵ quá nhiều. Vội vàng hỏi, chuyện gì xảy ra? Tiểu Nịnh như thế sốt. Ta, chấm ngoặc kép, cái này, chấm ngoặc kép. Lại Tiểu Mông trong lúc nhất thời không biết nên giải thích như thế nào. Chít chít ô ô rồi nửa ngày. Đơn giản liền cho bỏ quên. Nói, bây giờ còn là quan tâm hắn thân thể đi. Mới vừa ta sờ một cái hắn cái trán cùng ngực. Nóng bỏng, chấm ngoặc kép. Trương Huệ cũng không có nói thêm cái gì nói nhảm. Đi vào trong căn phòng. Sau đó ngồi ở bên mép giường. Nhìn bọc chăn mặt đầy tiểu tị Thẩm Nịnh. Trương Huệ có loại không thể nói đau lòng. Lập tức chuyển qua đầu hung tợn trừng mắt nhìn nữ nhi mình. Lúc này lại Tiểu Mông đứng ở bên cạnh. Nhìn đến mẹ chính nhìn mình lom lom. Bĩu bĩu cái miệng nhỏ nhắn. Nói. Mẹ. Ngươi. Ngươi chính là trước xem một chút hắn thế nào. Hừ. Chờ chút lại tính sổ với ngươi. Trương Huệ chuyển qua đầu. Sờ một cái Thẩm Nịnh cái trán. Không khỏi nhíu mày. Nỉ non nói, thật có điểm nóng, do dự một chút, Trương Huệ nhẹ nhàng đẩy một cái Thẩm Nịnh, ôn nhu nói, tiểu nịnh, nhanh lên một chút tỉnh tỉnh, tại thử mấy lần sau, Thẩm Nịnh cuối cùng mở hai mắt ra, ánh mắt đỏ bừng phủ đầy tia máu, nhìn ngồi ở bên cạnh Trương Huệ, suy yếu nói, Trương Di, chấm ngoặc kép, tiểu nịnh nha, ngươi nóng sốt rồi. Trương Di hiện tại đưa ngươi đi bệnh viện. Trương Huệ nhìn suy yếu không gì sánh được tương lai. Con rể, quả thực tim như bị đau cắt bình thường khó chịu. Ôn nhu nói, nhanh lên một chút thức dậy. Chấm ngoặc kép, không cần, chấm ngoặc kép, ta có thể là tối hôm qua lạnh. Trương Di, ngài cho ta ăn một viên bố lạc phân. Sau đó uống nhiều thủy, nghỉ ngơi nhiều là được. Không cần phải đi bệnh viện. Thẩm Nịnh trên khuôn mặt khắc vẻ bệnh hoạn đỏ thắm. Liếc nhìn đứng ở bên cạnh lại Tiểu Mông. Ai? Chấm ngoặc kép. Vốn là hôm nay là cho lại Tiểu Mông học thêm. Kết quả ta như vậy. chấm ngoặc kép. Thẩm Nịnh mặt lộ một tia áy náy, bất đắc dĩ nói, Trương Di, ngài đừng trách ta nha. Lời nói này nghe Trương Huệ Tâm đều nhanh biến hóa, tốt bao nhiêu hài tử nha, cho dù chính mình bị bệnh, còn tâm tâm nhớ không quên Mông Mông học tập, vội vàng nói, Tiểu Nịnh, Trương Di làm sao có thể hội trách ngươi đây, được rồi, ngươi cũng đừng suy nghĩ nhiều, Trương Di lấy cho ngươi dược, hôm nay ngươi nghỉ ngơi cho khỏe, gì đó đều đừng làm. Nói xong, tiện đứng lên, chuẩn bị đi giúp Thẩm Nịnh cầm miếng vải lạc phân, nhìn tiếp rồi mắt bên cạnh đứng con gái, tức giận nói, còn đứng nơi này làm cái gì? Vội vàng rửa mặt một hồi, sau đó giúp Tiểu Nịnh đắp lạnh khăn lông. Ồ, chấm ngoặc kép, lại Tiểu Mông quyệt cái miệng nhỏ nhắn, lặng lẽ cùng mẫu thân mình đi ra khỏi phòng. Mặc dù nàng biết rõ lời nói mới vừa rồi kia là Thẩm Nịnh cố ý nói như vậy, chính là vì kiếm lấy mẹ độ hảo cảm. Rất rõ ràng, mẹ đã bị cảm động hỏng rồi. Nhưng là mình, có thể làm sao? Bây giờ lúc này, là ai bị bệnh ai có lý. Thẩm Nịnh ăn dược, lẳng lặng nằm ở trên giường, mà Trương Huệ đang ở dưới lầu thay hắn làm canh gừng. Tựu tại lúc này, căn phòng cửa bị mở ra. Lại Tiểu Mông bưng một chậu nước đi vào. Lại Tiểu Mông đem chậu nước đặt trên tủ đầu giường, trắng noãn hai tay nhéo nhéo khăn lông ướt, mắt liếc trên giường cái bệnh này số, hướng hắn tức giận nói, Trầm đại thiếu gia, nô tỳ ta cho ngài đắp khăn lông rồi. Dứt lời, nhẹ nhàng đem lạnh khăn lông trùm lên hắn cái trán, nhìn bệnh thoi thóp hắn, Lại Tiểu Mông trong lòng ít nhiều có chút khó chịu. Bất quá cái này lại có thể trách ngủ đây, còn đều là hắn tự tìm. Ngươi nha, về sau còn đạt được không thể hiện rồi hả? Lại Tiểu Mông trắng mắt Thẩm Nịnh, tức giận nói, còn nói gì đó, nhỏ như vậy Tiểu Phong, làm sao có thể hội cảm mạo? Nếu như bị cảm, đem điện thoại di động của mình ăn, giờ có khỏe không? Trực tiếp nóng sốt rồi. Thẩm Nịnh cười xấu hổ cười, theo trong chăn đưa tay ra, nhẹ nhàng nắm tay nàng lưng, nhỏ giọng nói, tại thích mặt người trước thể hiện, đây là mỗi cái nam hài tử đều biết làm sự tình, ta cũng không ngoại lệ. Hừ, chấm ngoặc kép, ngươi nghĩ rằng ta là bên ngoài những thứ kia thiếu nữ ngu ngốc sao? Lại Tiểu Mông đào cặp mắt trắng dã, lặng lẽ ngồi ở mép giường một bên, linh động mắt to trực lăng lăng theo dõi hắn, cười nói, ai, ngươi thiếu ta một lần ăn điện thoại di động biểu diễn. Cái này, chấm ngoặc kép, về sau có cơ hội liền cho ngươi biểu diễn. Thẩm Nịnh trả lời, bỗng nhiên, cửa phòng lại được mở ra. Trương Huệ bưng một chén canh gừng đi vào. Lại Tiểu Mông sợ đến đột nhiên rút về chính mình tay nhỏ. Tiểu Nịnh nha, đến tới, đây là Trương Di cố ý làm cho ngươi canh gừng. Chờ một lúc uống lúc còn nóng rồi. Trương Huệ đi tới Thẩm Nịnh bên cạnh, đem canh gừng thả ở tủ đầu giường, mặt đầy quan tâm hỏi, thế nào, có hay không tốt một chút? Ừ, chấm ngoặc kép, đã tốt hơn nhiều. Thẩm Nịnh gật đầu một cái, một mặt cảm kích nói, Trương Di cảm ơn ngài, còn cho ta làm canh gừng. Ai u, gì đó cảm ơn với không cảm ơn, người một nhà không nói hai nhà mà nói. Trương Huệ ôn nhu nói, vậy ngươi tiếp tục nghỉ ngơi, Trương Di sẽ không quấy rầy ngươi. Dứt lời, Trương Huệ tiện đứng lên, đi về phía cửa, tự làm đi tới cửa thời khắc, lại dừng lại chính mình nhịp bước, quay đầu nhìn ngồi ở mép giường một bên con gái, ngữ trọng tâm trường nói, Tiểu Mông, đi ra ngoài một chút, mẫu thân muốn nói với ngươi nói. À, ngoặc kép, PS, cầu phiếu hàng tháng, cầu phiếu đề cử, cầu khen thưởng con đường ta đi, không người có thể cản. Từ chúc thế giới duy nhất Pháp Sư.